Thần ma hệ thống, chương 679, đạt tư chết cháy. Góc truyện audio.com. Bọn người Kim Thắng Nguyễn tự nhiên dưới cơ duyên xảo hợp đã sớm đạt được tấm bản vẽ súng laser. Nhưng mà bọn họ không có năng lực đem súng laser trên giấy chế tạo ra. Cho dù Nhạc Trọng lúc này cũng không có năng lực chế tạo vũ khí như vậy. Trong thiên đường thần quốc đẳng cấp xâm nghiêm, bài danh của Đạt Tư trong thần sứ cũng nhờ vậy mà tăng lên. Như vậy địa vị và tài nguyên hắn đạt được tăng lên nhiều. Oanh, thời điểm Đạt Tư hưng phấn cười to thì cánh cửa kim loại trực tiếp nổ tung. Nhạc Trọng đi nhanh qua cửa kim loại. Hắn liếc thấy bản vẽ trong tay của Đạt Tư. Đây là bản thế kế siêu sản phẩm vượt thời đại khoa học kỹ thuật hiện giờ. Nếu rơi vào trong tay của thiên đường thần quốc thì quá nguy hiểm. Nhạc Trọng nhìn qua bản vẽ màu xanh da trời và hai mắt ngưng trọng. Loại thiết kế siêu việt khoa học kỹ thuật này rơi vào trong tay người bình thường chính là giấy lộn. Nhưng mà rơi vào tay của thiên đường thần quốc là thế lực lớn có khoa học kỹ thuật tích lũy siêu cấp thì nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Cường đại, Nhạc Trọng tâm niệm vừa động vung tay lên phát động kỹ năng ma viêm. Một đoàn ma viêm khủng bố giống như phong bạo bay qua phía Đạt Tư. Giải quyết hắn, Đạt Tư biến sắc, lui ra phía sau hai bước, phát động kỹ năng cấp 2 thao túng sắt thép, vô số vách tường, máy tính, các loại đồ điện trực tiếp vỡ tan, hóa thành từng mảnh thép ngăn cản, đồng thời vô số sắt thép ngưng tụ thành từng viên bi thép lao tới chỗ Nhạc Trọng. Chúng giống như những viên đạn pháo bắn qua phía Nhạc Trọng. Từ bốn phương tám hướng cuốn qua phía Nhạc Trọng. Một kích này của Đạt Tư uy lực khủng bố cơ hồ không có bao nhiêu người tiến hóa ngăn cản được. Dưới công kích toàn phương vị này, cho dù người tiến hóa lượng, nhanh nhẹn như Điền Hạo cũng bị bắn thành cái sàng. Phấn thân toái cốt, từng đạo thánh quang màu trắng bao phủ lấy người của Đạt Tư. Làm cho sáu thuộc tính của hắn tăng cao. Đây chính là kỹ năng cấp 30 của thánh kỵ sĩ mà hắn lĩnh ngộ ra. Thánh quang kỵ sĩ. Sáu thuộc tính của hắn tăng lên cao, sức chiến đấu của hắn tăng lên ngoài 30, chính là vì lực lượng của thần sứ thiên đường thần quốc như nhau. Mỗi một người đều có được thực lực phá hủy một doanh tinh nhuệ. Chiến lực ngập trời, chính là vì như thế thiên đường thần quốc mới phái 100 tên lính đặc chủng và Đạt Tư một gã thần sứ đến đây tiến công một hầm ngầm có hơn. 9 vạn người sống, Nhạc Trọng thúc giục ma viêm đánh lên những tấm thép đang bay tới. Hòa tan, những tấm thép này không ngừng đánh lên thuận ánh sáng trước người của Nhạc Trọng. Không ngừng phát ra âm thanh ma sát của kim loại, Nhạc Trọng nhìn qua từng tường thép trước mặt bị hòa tan. Gia hỏa thật mạnh, đáng tiếc, kỹ năng ma viêm của mình không đạt tới cấp 2, nếu không thì phá hủy tường thép quá dễ dàng. Nhạc Trọng lúc này chỉ có triệu hoán hắc ám khô lâu là kỹ năng cấp 2. Bạch cốt sức chiến đấu hết sức kinh người, nhưng mà cũng làm cho bản thân của Nhạc Trọng không có nắm giữ kỹ năng cấp 2 lực chiến đấu cường đại. Hắn nắm giữ kỹ năng ma viêm tuy có được, 4 cường hóa, nhưng mà so với kỹ năng cấp 2 thì yếu hơn nhiều. Phải giết sạch bọn chúng, Nhạc Trọng sát cơ hiện ra, trong hư không xuất hiện cái độn. Bạch cốt từ trong động này nhảy ra ngoài, cầm búa màu đen bổ lên tường thép, nương theo âm thanh kim loại ma sát, từng bức tường thép bị bạch cốt bổ ra cái động, bạch cốt một kích bổ ra một mặt tường thép, chợt giống như ma thần không ngừng huy động búa liên tục bổ ra một tường thép khác. Thật là lợi hại, hắn là nhân vật nào mà phá hủy tường thép dễ dàng như vậy? Đạt Tư nhìn bạch cốt liên tục chém thủng tường thép do hắn ngưng tụ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn dùng thân thể sắt thép cao 3 mét này đi lên muốn tiêu diệt bạch cốt. Đạt Tư ngưng tụ sắt thép thành áo giáp, ngưng tụ sắt thép thành tường cũng tiêu hao nhiều tinh thần và thể lực. Nếu như không có thánh quang thủ hộ là kỹ năng mạnh mẽ ủng hộ, hắn căn bản không cách nào trèo chống quá lâu, kỹ năng càng mạnh mẽ thì cần tiêu hao tinh thần lực. Thể lực càng nhiều, kỹ năng cấp 2 uy lực mạnh mẽ, nhưng mà tiêu hao cũng cực lớn, nếu như vẫn không cách nào tiêu diệt được Nhạc Trọng cùng bạch cốt. Thể lực, tinh thần lực của Đạt Tư sẽ hao hết, trên người của Đạt Tư ngưng tụ một tấm thép nặng vượt qua 2 tấn. Sức nặng này cho dù tố chất thân thể của hắn mạnh hơn 10 lần cũng không ôm nổi. Nhưng mà tấm thép này do hắn lợi dụng kỹ năng ngưng tụ ra nên dùng dễ dàng. Những sức nặng này không có tác dụng với hắn. Hắn không ảnh hưởng chút nào. Hành động như gió đi vào bước lên đấm ra một quyền như Thái Sơn áp đỉnh vào Bạch Cốt. Một quyền của Đạt Tư mang theo thế năng vượt qua 2 tấn. Cho dù là một con voi cũng bị quyền này của hắn đánh chết. Quyền vương của thế giới bị hắn đánh bại. Hắn dũng mãnh tuyệt luân. Không ai địch nổi. Bạch Cốt giơ búa lớn lên ngăn cản một cái. Đồng thời thân thể có vô số gai nhọn đâm lên người của Đạt Tư. Nương theo âm thanh vô cùng kịch liệt, gai xương bén nhọn đâm lên sắt thép do Đạt Tư hóa thân đâm vào. Nhưng mà không cách nào đâm xuyên qua tầng ngoài sắt thép của Đạt Tư. Đạt Tư một quyền đánh lên búa của Bạch Cốt bạo phát uy lực mạnh mẽ. Bạch Cốt cũng bị một quyền này đánh khảm lên trên vách tường của hầm ngầm. Rất nhiều xương cốt đều lõm vào. Vặn vẹo, một quyền của Đạt Tư so với người tiến hóa lực lượng sử dụng kỹ năng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cơ hồ cận chiến vô địch. Ở chỗ khác, Nhạc Trọng cầm lấy gai độc, lập tức bắn ra 6 phát. 6 gã chiến sĩ thiên đường thần quốc bị bắn nổ đầu. Nhạc Trọng như một mũi tên bước lên trước đột nhập vào trận địa của 6 gã chiến sĩ thiên đường thần quốc còn sót lại. Hắn hai mắt ngưng tụ khủng cụ thuật. Từng đạo sóng tinh thần cường hoành khuếch tán ra chung quanh. Dưới tinh thần lực mạnh mẽ của khủng cụ thuật ăn mòn. 6 gã tinh nhuệ của thiên đường thần quốc lập tức té sủi. Nhạc Trọng trong tay cầm ngạc nha cứ nhận chém lên người của đám chiến sĩ thiên đường thần quốc mất đi sức chiến đấu. Chém thành nhiều khối, 6 tên chiến sĩ thiên đường thần quốc này là cao thủ trên cấp 40, đều có sức chiến một trận với Nhạc Trọng. Nhưng mà bọn họ đều là người cường hóa lực lượng, nhanh nhẹn bình thường, tinh thần thuộc tính tương đối thấp, căn bản không ngăn được khủng cụ thuật ăn mòn. Đồ con chó người hoa khốn khiếp, tao sẽ đánh mày thành bánh thịt. Đạt Tư nhìn qua 6 tên tùy tùng bị Nhạc Trọng toàn diệt thì trong lòng giận dữ bước lên một bước dài. Giống như ma thần một quyền đánh lên người của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ tốc độ thoáng cái còn nhanh hơn cả thiểm điện cấp 2. Hắn giống như gió nghiêng qua một bên, né qua một kích tất sát, đồng thời tay phải của hắn ngưng tụ trường mâu ma viêm. Ném qua đầu lâu của Đạt Tư, cánh cửa sắt thép, Đạt Tư tâm niệm vừa động, trước người của hắn hiện ra một cánh cửa sắt thép ngăn cản thường mâu ma viêm. Đồng thời ở phía sau có sắt thép bay tới ra cố thân thể của hắn. Cách chương.